Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, N. Tìm không thấy đâu, Hilda gỡ ra một mảnh cỏ tư, lại quay đầu nhìn về phía đám người mặt mũi tràn đầy đắng chát mà hỏi. Các người bên kia có dấu vết gì sao? Không có. Kể bên này 20 khỏa cây cối trên nhánh cây cũng không có. Samantha phất phất tay, ra hiệu Superior đi một bên khác cây cối tìm kiếm. Vừa nhìn về phía những cái kia Timber nhóm hô to. Phiến bối bối sẽ không ở nham thạch phía dưới a. Các người có thể giúp đỡ qua bên kia cỏ từ giữa tìm kiếm sao? Đúng vậy, khi biết ớt sau ớt phiến bối bối làm ném về sau. Cái kia vừa mới tiến hóa gơ dơ tràn đầy tự trách, tự phát đến giúp đỡ tìm kiếm, dẫn đến còn lại vận chuyển nhỏ lệ, còn có một cái khác gơ dơ đi theo cùng nhau đến giúp đỡ. Vừa rồi chúng ta đều không có chú ý ô sao ớt, cũng liền đều không có chú ý tới phiến bối bối rơi ở đâu. Ikiyo cười khổ một tiếng, ngồi vào trên một khối nham thạch nói, tìm không được, coi như xong đi. Mèo mèo, Osawert lập tức thoát ra cỏ từ, song nước mắt rưng rưng nhìn về phía Ikiyo. Đừng nhìn ta như vậy, nếu không phải ngươi thêu dệt chuyện, lại là đánh lén lại là muốn lại. Gơ giờ có thể như vậy sinh khí đem ngươi đánh bay. Ngươi có thể đem phiến bối bối làm ném. Ikiyo ngáp một cái, chỉ vào Osawert ngực bụng ở giữa nói. Lại nói, nhiều nhất 1-2 tháng. Ngươi liền có thể dài ra lại một cái phiến bối bối a. Ấy, là thế này phải không? Phiến bối bối còn có thể dài ra lại. Hilda ngạc nhiên nhìn về phía Ikiyo cùng Samantha. Samantha dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía Hilda gật đầu giải thích nói, đúng là dạng này không sai. Phiến bối bối cấu tạo đối Osawert tới nói, liền nhân loại chúng ta móng ngón tay là có thể tái sinh, chỉ là tái sinh thời gian dài có 1 năm nửa năm, ngắn ít nhất cũng là 1-2 tháng, còn lại bởi vì ví dụ thực tế ít, không cách nào quá mức xác nhận, bởi vì mỗi một cái Osawert đều 10 phần chân quý bọn chúng phiến bối bối. Cực ít sẽ xuất hiện mất đi, vỡ vụn các loại tình huống. Ikiyo dựng thẳng lên một ngón tay, ngắt lời cười nói. Còn có một chút, cứ việc không có nhiều thí nghiệm có thể chứng minh, nhưng xác thực có không ít người vững tin, nước nước lại một lần nữa mọc ra phiến bối bối, là không bằng lúc sinh ra đời đợi mang theo tốt. Ikiyo còn có một số không nói, phải biết con này nước thủy thuật, nó phiến bối bối cường độ tuyệt đối không phải bình thường phiến bối bối có thể so sánh. Ngẫm lại nó bao nhiêu lần dùng phiến bối bối đi ngăn cản bì thần Thunderbolt. Ngẫm lại bao nhiêu lần dựa vào phiến bối bối phản sát. Cái kia còn tính là gì tính? Khẳng định phải tìm tới nha. Không thấy Osawert cũng gấp gáp như vậy sao? Hilda bất mãn liếc mắt Ikiyo. Còn nắm lên nắm tay nhỏ uy hiếp Ikiyo. Ta nói lời này cũng là có nguyên nhân. Ikiyo đẩy ra hai tay. Hơi bất đắc dĩ nói, coi như tìm không thấy, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Thứ nhất, hoàn toàn có thể tìm một vật để thay thế phiến bối bối. Thứ hai, chờ nó tiến hóa thành D-word, khi đó phiến bối bối sẽ tự động mọc ra. Vẫn là cái đâu, thay thế, không chỉ là Hilda hiếu kỳ, ngay cả Samantha cũng đi theo có chút hiếu kỳ. Đúng vậy à. Ta đã nghĩ kỹ, Ikiyo duỗi ra hai ngón tay cười nói. Hai cái biện pháp, một cái liền muốn đi mua cái khác, Osawert phiến bối bối. Hoặc là D-word phiến bối bối. Một cái khác, dùng cứng rắn độ, mềm dẻo độ tổng hợp mạnh nhất phòng ngự tài liệu. Chế tạo một cái nhân công phiến bối bối. Vì, Osawert lại là chờ mong, lại là không thôi nhìn về phía Ikiyo. Thần thái tràn ngập xoắn xuýt. Ấy, dạng này cũng có thể. Hilda lại một lần nữa ngạc nhiên. nội tâm không ngừng cảm khái thêm kiến thức. Samantha ngược lại là khinh bỉ nhìn Ikkyo trở lại, chỉ toàn nghĩ kế, cái khác Pokemon phiến bối bối, có thể có Osawatt tự thân phiến bối bối tốt. Người vậy nói gì tài liệu chế tạo phiến bối bối, có thể làm cho Osawatt dùng ra Razor Cell. Còn có, chính thức tranh tài có thể làm cho Osawatt dạng này dùng. Chỉ là để Osawatt dùng để quá độ một cái, dù sao chờ nó tiến hóa, hết thảy không đều trở về nguyên điểm. Ikkyo nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía nước nước lại nói, ngươi cho là thế nào? Chúng ta không có khả năng một mực tại nơi này tìm ngươi phiến bối bối. Hướng kết quả xấu nhất đến xem, ngươi tốt nhất là sớm suy nghĩ một chút là muốn cái khác phiến bối bối. Vẫn là nhân công chế tạo một cái. Samantha cũng không nói gì. Xác thực, bọn hắn không có khả năng một mực tại nơi này tìm. Nếu quả thật tìm không thấy, đây chỉ có thể dùng Ikkyo nói tới biện pháp, hoặc là liền là cứng rắn chờ lấy Osawatt một lần nữa mọc ra. Osawatt tại cúi đầu xoắn suýt một hồi, lời gì ngữ đều không nói, lần nữa chui vào cỏ từ tìm kiếm. Ai, hay là tại tìm một cái a? Samantha khẽ thở dài, chậm rãi đi hướng Superior bên kia. Nhưng vào lúc này, Masado từ một bên trong bóng tối thoát ra, chỉ vào một cái phương vị kêu lên. Mã hạ, mã hạ. Tại Ikkyo đầu vai Zoro cũng đi theo nhìn về phía bên kia nói ra. Masado nói nơi đó có nhân loại, chính hướng chúng ta bên này đi tới. A. Ikkyo cười thôi thôi tay nói, không cần quá để ý, ta chờ ở tại đây là được, các ngươi tiếp tục tìm a. Ân, hai nữ gật đầu đáp nhẹ âm thanh, lần nữa hỗ trợ tìm kiếm. Bất quá, Samantha trong lòng ngược lại là rất rõ ràng, Ikkyo cái này thuần túy là kiếm cớ lười biếng. Không bao lâu, từ một chỗ cây từ bên trong đi ra một vị màu xanh lá tóc dài nam tử. Bên người còn đi theo hai chỉ Pokemon, một cái vận chuyển nhỏ Nguyễn, một cái Swaddle, ngoài ra còn có một cái Braviary. Đang không ngừng tại nam tử đỉnh đầu chỗ xoay quanh Ikkyo khi nhìn đến nam tử cái kia một cái chớp. Mát, biểu lộ đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lấy tựa như nghĩ đến cái gì. Trong nháy mắt chuyển thành ngạc nhiên, bởi vì Ikkyo nhận ra người này, chủ yếu là bề ngoài rất có đặc sắc, lại thêm thân phận của hắn, để cho người ta muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Hắn chính là N, Getsis con nuôi, cũng tức là Team Plasma Boss con nuôi tại Hắc Bạch phiên bản trong trò chơi. Còn từng bị Getsis đẩy lên Team Plasma Vương tọa. Mặc dù là cái bị lừa gạt khôi lỗi vương, nhưng lại có trong đó một cái thần thú đi theo. Mà N lý niệm cũng là đơn giản, đem tất cả Pokemon xem như bằng hữu, cho rằng thu phục Pokemon, Pokemon đối chiến đều là sai. Pokemon nhóm không cách nào hoàn toàn có được bản thân, đồng thời sẽ tiếp nhận thống khổ, không cho nên muốn cải biến thế giới. Đem nhân loại cùng Pokemon tách ra, sáng tạo ra một cái chỉ có Pokemon, chỉ thuộc về Pokemon thế giới, quốc độ. Đương nhiên, đây cũng là trong trò chơi ý nghĩ, anime bên trong lược có khác biệt, mà nơi này về, trời mới biết hắn đang suy nghĩ gì, là muốn truy tìm đáp án, vẫn là khai sáng thế giới. Mặt khác, y theo dưới lý niệm đến xem. N là có khuynh hướng lý tưởng, mộng tưởng mới đúng, Reshiram cái này chỉ đi theo chân thực Pokemon, sẽ không lựa chọn V mới đúng. Đồng thời, Ikkyo cũng đang do dự, muốn không nên ở chỗ này xử lý, tại rơi mất sẽ có hay không có thành tựu. Tại Ikkyo thời điểm do dự, nhìn chung quanh một vòng chung quanh, đưa tay đối đám người mỉm cười nói, xin hỏi. Các ngươi là đang tìm vật này sao? Lần này cũng làm cho Samantha cùng Hilda dừng lại động tác. Nghiêng đầu nhìn lại, a, phiến bối bối, Hilda ngạc nhiên kêu một tiếng, đứng dậy hướng bên kia đi đến, đồng thời cười nói, làm sao ngươi biết chúng ta đang tìm cái này? Muộn đúng, ta gọi Hilda, là, không chờ Hilda nói xong, Ikkyo liền nhanh chóng đứng dậy Ikkyo lại Hilda, đồng thời thần sắc tương đương ngưng trọng nhìn về phía Samantha nói. Samantha, cứ việc Ikkyo không có nói thêm cái gì, nhưng cùng Ikkyo ở chung lâu như vậy, đối Ikkyo lý giải, khiến cho Samantha trong nháy mắt minh bạch Ikkyo ý tứ. Kết quả là vội vàng chạy chậm hai bước, lôi kéo Hilda lui về sau đi đồng thời nhẹ giọng nói ra. Trước đừng hỏi, đợi chút nữa Ikkyo sẽ giải thích. Hilda há hốc mồm, cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt xuống. Đi theo lui lại, Ikkyo cũng không phải phòng bị N. Ngay tại lúc này có Rishiram hoặc là Zekrom một trong số đó đi theo. Ikkyo hắn đánh bất quá vẫn là có thể chạy mất. Sau đó tranh thủ chút truyền tống Pokemon thời gian, hoặc là gọi Giratina tới, ngược lại có thể sâu đánh lại. Mà Ikkyo làm như thế nguyên nhân, chỉ là không nghĩ Hilda cùng Samantha quá mức tiếp xúc, tránh khỏi xử lý N thời điểm, một khi bị hai nữ biết được, lại muốn ồn ào xảy ra chuyện, N bên người cái kia ba cái Pokemon, Ikkyo cũng đều sớm đã quét hình qua. Thực sự có chút không biết như thế nào mở miệng. Braviary, thực lực 69 cấp, tiềm lực màu vàng. Timber, thực lực 25 cấp, tiềm lực ngân sắc. Swaddle, thực lực 18 cấp, tiềm lực ngân sắc. Đúng vậy, không phải vàng đã silver. Hoàn toàn để Ikkyo tìm không ra một câu hình dung từ. Có sâu như vậy, nhân vật phản diện quang hoàn. Nhân vật chính quang hoàn, mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, một bên Osawert đã thẩm hướng N, quả nhiên là ngươi, N ngồi xổm người xuống, đem phiến bối bối đưa cho Osawert, đồng thời sờ sờ Osawert đầu cười nói, về sau muốn cẩn thận một chút, đừng có lại làm mất đi, lần này ta chỉ là vận khí tốt, vừa lúc nện vào trên đầu ta. Osawert tại đem phiến bối bối phóng tới giữa ngực bụng về sau, triệt để trầm tĩnh lại, vỗ vỗ phiến bối bối cười nói, meo, meo, không cần cảm ơn, trợ giúp bằng hữu là hẳn là, N khóe miệng lần nữa dương lên một điểm, như vậy, để trước tiên ta hỏi hai câu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.